Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2209, là ngươi bức ta. Năm càng, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau. Tiết Xí Thắng, Thẩm Cư mở miệng, vòng thứ nhất rút thăm quyết đấu kết thúc, còn thừa lại 20 người. Kế tiếp là vòng thứ hai rút thăm quyết đấu. Thẩm Cư tiếp tục nói. Hai tầng 20 cái người tu võ cũng bắt đầu rút thăm, nhưng có ít người mất tập trung, còn đắm chìm trong phía trước Tiết Xí hung tàn bên trong. Mà võ đạo trường bên trên càng là đến bây giờ còn yên lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tiết Xí. Thật sự là đi cái đi ngang qua sân khấu a. Thứ nhất, hiển nhiên tựu là Tiết Xí. Chỗ tối, Thẩm Thiên Thạch cười cười, đối với Tiết Xí thật sự vô cùng vô cùng vô cùng hài lòng. Tiết Xí là của mình con rể, về sau thiên hành thánh vực, tiền đồ vô lượng a. Rút thăm kết quả rất nhanh liền đi ra. Số 3, Tô Trần lần này là số 3. Đối thủ của hắn là số 18, là ta. Mộc Tắc dương mắt nhìn về hướng Tô Trần. Đối thủ của ngươi là ta. Mộc Tắc cảm xúc vẫn còn có chút phức tạp. Dù sao, Tô Trần quá đặc thù. Hơn nữa, phía trước, có người suy đoán, Tô Trần đối thủ có thể sẽ lọt vào Tiết Xí ám sát. Cho nên, hắn muốn cùng Tô Trần đánh một trận, là có chút nhàm chán, có chút hưng phấn, có chút khẩn trương, có chút mong đợi, rất phức tạp. Tô Trần nhìn Mộc Tắc liếc mắt, vẫn không có tâm tình gì ba động. Mặc dù Mộc Tắc là thăng thiên bảng thứ 10, có thể giờ khắc này ở trận, ngoại trừ giấu ở chỗ tối Thẩm Thiên Thạch, những người khác, bao quát giới chủ cảnh 5 tầng Nam Vân Y, theo Tô Trần, đều như thế, cũng có thể trong nháy mắt diệt sát tồn tại. Huống chi một cái Mộc Tắc, thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ mà thôi. Số 1 đối chiến số 20. Rất nhanh, quyết đấu lại bắt đầu. Đây là trận đầu, nhưng là vạn chúng chúc mục một trận. Đi lên, chính là đặc sắc, cực hạn phấn khích a. Số 1, chính là Tiết Xí. Số 20, Tất Cú. Tiết Xí, tự nhiên không cần phải nói, mà Tất Cú, giới chủ cảnh 2 tầng, thăng thiên bảng thứ 2, rất nhiều rất nhiều rất nhiều quang hoàn. Nếu không phải Tiết Xí đột nhiên quật khởi, đổi lại trước kia, Tất Cù cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Tiết Xí a. Đều không phải là một cái cấp độ. Liền xem như hiện tại, Tiết Xí cũng chỉ là giới chủ cảnh 1 tầng đỉnh phong, mà Tất Cù là giới chủ cảnh 2 tầng. Đây tuyệt đối là mãnh hổ gặp sói đói, tuyệt đối đặc sắc không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, toàn trường, cơ hồ tất cả người tu võ đều nín thở, quá kích động, ngay cả Nam Vân Y đều đã có một chút chờ mong. Thẩm Mật càng là mở to hai mắt nhìn, Thẩm Thiên Thạch thì là sờ lấy râu mép của mình. Tiết Xí, ta không biết ngươi là chiếm được kỳ ngộ gì, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vẫn như cũ không bằng ta. Trước kia, không bằng, hiện tại, vẫn như cũ không bằng. Tất Cù nhe răng trợn mắt đạo, âm thanh khàn giọng là lửa giận cùng oán độc. Hắn thậm chí bởi vì kích động, toàn thân run rẩy, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tiết Xí. Trên mặt, tất cả đều là vẻ tàn nhẫn. Hắn mong đợi đại chiến tới. Hắn muốn dùng kết quả nói cho tất cả mọi người, thăng thiên bảng thứ 2 chính là thứ 2 a. Tiết Xí chỉ là a một tiếng, nhìn lên tới tựa hồ không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Có điều trên thực tế, Tiết Xí trong con ngươi là vẻ kích động. Chỉ cần đánh bại Tất Cú, hắn chính là thăng thiên bảng đệ nhị, đây là hắn muốn nhất vị trí. Về phần thứ nhất, không cần suy nghĩ, Nam Vân Y là thần, là không thể đánh bại nữ thần, là nữ võ thần, là hắn không thể vọng tưởng. Giống, sau một khắc, Tất Cù đột nhiên giống lên một tiếng. Đây cũng không phải là tùy tiện giống. Tiếng giống ra, toàn bộ võ đạo trường bên trên, giống như một trận điên cuồng gió lốc đánh tới. Bao nhiêu thực lực không quá làm được người tu võ. Trực tiếp thất khiếu chảy máu, màng nhĩ xé rách. Cái này, cái này, cái này tiếng giống, chính là sóng âm võ kỹ. Vẫn là đỉnh cấp sóng âm võ kỹ. Tất gia man thiên hống. Thẩm Thiên Thạch đánh giá thấp một tiếng. Cái này man thiên hống chính là Tất gia chiêu bài võ kỹ. Rất đặc thù, là Tất gia tiêu chí. Tất Cù đi lên chính là một tiếng man thiên hống. Là hợp tình lý, cũng là trong dự liệu. Mà theo một tiếng này giống, Tất Cù cả người đã động, bộ pháp giao thoa, giống như quang ảnh xuyên qua tại tam không ở giữa, yêu dị mà nhanh chóng. Ẩn nặc thuật nương theo thân pháp hình bóng, cấu tạo thành một vài bước để cho người mắt thường khó mà bắt giữ hình ảnh. Tất Cù tại man thiên hống đồng thời liền động. Man thiên hống tác dụng chính là chấn nhiếp bên trong, đột nhiên xuất thủ, đánh một cái trở tay không kịp. Đây là Tất Cù mọi việc đều thuận lợi phương thức chiến đấu. Nhưng mà, Tất Cù nhưng không có nhìn thấy. Tiết xí, không nhúc nhích tí nào a. Đối mặt man thiên hống thời điểm, Tiết xí sắc mặt đều không có một tia biến hóa a. Cái gọi là man thiên hống chính là từ các loại yêu thú nơi đó lấy được lĩnh ngộ. Sáng tạo ngoại trừ cùng loại với thánh yêu sư tử hống đồng dạng võ kỹ. Có thể tiết xí đâu. Hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết a. Hắn không sợ nhất chính là loại này nửa yêu thú vũ kỹ. Nhất là thú giống, yêu thú khí tức loại hình rồi. Quả là chính là múa rìu qua mắt thợ. Hắn thậm chí buồn cười. Có điều, tiết xí mặc dù nghiền ngẫm, nhưng không có một chút lòng khinh thị. Tất Cù, chung quy là giới chủ cảnh hai tầng, tuyệt mệnh tam phân kiếm. Tất Cù đã tới, hơn nữa, không có chút nào lưu thủ. Đi lên, chính là tuyệt chiêu, tuyệt mệnh tam phân kiếm. Đây là Tất Cù át chủ bài, lớn nhất át chủ bài. Một chiêu này kiếm pháp chính là cấp giới chủ, ba phần, chỉ là ảnh phân, khí phân, thế phân, ảnh, là kiếm ảnh, khí, là huyệt khí, thế, là không gian chi thế, lấy kiếm ảnh vi cốt, lấy huyền khí làm phụ, lấy không gian chi thế vì hồn, ba người hợp nhất, một kiếm này, đem lăng lệ 100.000 bội hóa, đem huyền khí tinh túy áp xúc hóa. Đem không gian chi thế quỷ dị hóa. Thế là, một kiếm này, vô luận là tốc độ, hay là lực công kích, vẫn là trình độ quỷ dị, đều là tốt nhất bên trên chọn. Tất Cù liền dựa vào lấy một chiêu này, chiếm cứ thăng thiên bảng tên thứ hai dài đến 3.000 năm lâu. Rất không tệ, Nam Vân Y đôi mắt đẹp đều sáng lên, tán thưởng một câu, coi như dùng ánh mắt của nàng. Một kiếm này đều rất kinh diễm, tựa hồ ngay cả nam gia cũng liền có thể lấy ra ba bộ loại cấp bậc này kiếm pháp a. Chính Nam Vân Y đối với một chiêu này kiếm pháp đều có chút động tâm. Thẩm Thiên Thạch càng là hô hấp một trận, trong con người đều đã có một tia khát vọng cùng vẻ tham lam. Mà Thẩm Cửu Phong càng là hô hấp nóng bỏng, chiến ý 10 phần. Nhìn chằm chằm Tất Cù, chiến nếm 10 phần, Tất Cù rất mạnh, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Tiếp theo, cơ hồ tất cả mọi người chặt chẽ khóa chặt Tiết Xí rồi. Tiết Xí muốn làm thế nào? Có thể ngăn cản được một kiếm này sao? Tiết Xí, chết đi! Tất Cù đáy lòng là gào thét thanh âm. Hắn nhìn lên tới, rất kích động, tựa hồ đều thấy được muốn đem Tiết Xí chia 5 xẻ 7 một màn. Trên thực tế, giờ phút này, chính Tiết Xí cũng cảm nhận được ngưng trọng, cảm nhận được nguy hiểm. Trong mắt của hắn chỗ sâu, cũng nhiều một tia vẻ kiêng dè. Lúc đầu, không muốn dùng, có điều, là ngươi bức ta, Tiết Xí đáy lòng tự lẩm bẩm. Đôi mắt của hắn bên trong, kia tuyệt mệnh tam phân kiếm kiếm mang tại phóng đại. Hơn nữa, hắn biết rõ, chính mình không tránh thoát, bị hoàn toàn đã tập trung vào, trong điện quang hỏa thạch, Tiết Xí nhưng cũng rút kiếm rồi. Suy, nhìn lên tới, cũng không phải là cái gì đặc thù, thanh danh truyền xa kiếm chiêu, thậm chí, có chút đơn giản, chính là như vậy một kiếm. Nhưng mà, một kiếm này, có chút đặc thù, bởi vì, kiếm mang ba động đồng thời. Vậy mà nương theo lấy hỏa diễm, màu đỏ đen hỏa diễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.